Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1064, chương 1061, gặp lại Lam Vũ. Ha ha, cái này Hắc Lân áo giáp tại 3000 đại thế giới có thể không có bao nhiêu kiện. Nam Hải Tùng, Tùng cười nói, hoàn thành giao dịch, hắn tựa hồ cũng thật cao hứng. Tốt, nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng muốn rời đi nơi này. Nhiệm vụ hoàn thành, Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Nam Hải Tùng Tùng tựa hồ là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ gì mới lại tới đây cùng người khác giao. Dịch, ngươi muốn rời đi? Chu Hạo hỏi, tiếp xuống các ngươi cũng có thể rời đi. 10 tấm lệnh bài không có khả năng lại xuất hiện. Tùng Tùng nhìn xem Chu Hạo, trong mắt có một tia kỳ dị. Hữu duyên chúng ta sẽ gặp lại. Xoạt, bỗng nhiên, hư không trống rỗng xuất hiện một cánh cửa. Sau đó Nam Hải Tùng Tùng trực tiếp dậm chân đi vào. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắc Lân áo giáp, thấy Nam Hải biến mất. Chu Hạo ánh mắt lại đặt ở trước mắt trên khải giáp. Hắn tâm niệm vừa động, bộ áo giáp này trong nháy mắt đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm. Oanh, một cỗ bạo lệ chi khí phát ra. Cỗ ba động này, thậm chí so Chu Hạo bản thân khí thế còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Có món này áo giáp, ta bảo mệnh năng lực cũng có thể thật to tăng cường. Chu Hạo vui sướng trong lòng. Bộ áo giáp này, tăng thêm biến ảo áo nghĩa. Tại tổ thần nhị trọng thiên cường giả bên trong, có rất ít cường giả có thể thời gian ngắn đánh giết hắn. Chu Hạo, người này áo giáp đều có thể địch nổi ta lão tổ áo giáp. Đá ta sợ hãi than nói, hắn cũng nghe đến Nam Hải Tùng Tùng lời nói, ám không kiến lão tổ ở vào tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Ngoại trừ thần vương, chúa tể, trưởng khống giả, không có người nào là đối thủ của hắn. Vận khí tốt một chút. Chu Hạo cười nói, ô ô, ta tổ thần khí. Bỗng nhiên, nguyên trụ trong tháp, Tiểu Kim rất là bất mãn kêu to lấy. Chu Hạo ngươi này tên đại bại hoại, ta cũng không tiếp tục thích ngươi. Tại Tiểu Kim trong mắt, những tổ thần đó khí đều là hắn đồ ăn, lại lập tức bị cái kia đáng giận Nam Hải cầm đi. Tiểu Kim, không cần lo lắng, ngươi đem trên người ngươi tổ thần khí tiêu hóa xong tất. Trên người của ta khẳng định sẽ xuất hiện lần nữa rất nhiều tổ thần khí. Chu Hạo vội vàng an ủi, nhiều như vậy tổ thần khí giao dịch ra ngoài, Chu Hạo trong nháy mắt biến thành một người nghèo rớt mồng tơi. Bất quá đổi lấy Hắc Lân áo giáp, Chu Hạo vẫn rất cao hứng. Đây chính là ngươi nói, lần sau ngươi nhất định phải cho ta càng nhiều tổ thần khí mới được. Tiểu Kim thở phì phò nói, nhất định. Chu Hạo liền vội vàng gật đầu, hống tốt Tiểu Kim. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đi. Hắn thân ảnh cướp động, mang theo đá tas đồng dao cấp tốc hướng một chỗ phương hướng bay đi. Bất quá vẻn vẹn nửa giờ sau, hắn liền ngừng lại. Oanh, nơi xa mấy bóng người đang nhanh chóng cướp động lên. Phía trước nhất lại là một vị người mặc màu lam quần áo nữ hài. Mà ở phía sau vị trí có hai vị tổ thần đang ở đuổi theo. Hiu, hiu, hai đạo công kích cấp tốc kéo tới. Mục tiêu chính là nữ hài. Xem nữ hài dáng vẻ, khóe miệng đã có một chút máu tươi. Rõ ràng chịu một chút thương. Oanh, bỗng nhiên, Chu Hạo bên người đá tát thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng nơi đó bay đi. Trong tay hắn nắm một cây trường côn, hung hăng đánh tới. Thiên địa biến sắc, trong không khí tựa hồ truyền đến từng đạo tiếng phá hủy vang. Sau đó trường côn hoàn toàn đánh trúng vào cái kia hai đạo công kích. Khủng bố công kích va chạm, hướng phía bốn phía cấp tốc khuếch tán mà đi. Mà đá tát đi thẳng tới cô bé kia trước mặt, đưa nàng hoàn toàn che lại. Đá tát, nữ hài nhìn xem đá tát, lại là sững sờ. Lúc này đá tát khắp khuôn mặt là vẻ thận trọng, không có bình thường đối nàng cười đùa tí tưởng. Người nào? Hai vị kia tổ thần vẻ mặt biến hóa, nhìn xem đá Tas, vẻ mặt âm tình bất định. Bỗng nhiên, nơi xa Chu Hạo bay tới, là Chu Hạo tổ thần. Nhanh lên, ngoặc kép chấm chấm. Hai vị này tổ thần sắc mặt đại biến, nhìn về phía Chu Hạo tràn đầy vẻ sợ hãi, không chút do dự quay người. Liên quan tới Chu Hạo tin tức đã cấp tốc truyền ra, nhất cử bắt lấy trên 100 vị tổ thần cường giả, đánh giết tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Hai người bọn họ còn chưa đủ Chu Hạo một đạo công kích. Chu Hạo nhìn về phía hai người này, không có để ý bọn hắn. Lam Vũ, bọn hắn làm sao đang đuổi ngươi? Lúc này Đá Tas nhìn chằm chằm Lam Vũ, trầm mặt nói, nơi này quá nguy hiểm, thực lực của ngươi yếu như vậy, còn bốn phía xông xáo. Lam Vũ nhìn xem sắc mặt khó coi Đá Tas, trong lòng có điểm sợ hãi, thế nhưng cũng có một tia ấm áp bay lên. Bất quá nàng lại hừ hừ nói, sông sáo đương nhiên là có nguy hiểm, ta cũng là một vị tổ thần ai, vì cái gì không thể sông sáo? Ngươi, Đá ta có chút sinh khí, bất quá nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Nơi xa, Chu Hạo cùng Đồng Dao đi tới, tạ ơn Chu Hạo đại ca ân cứu mạng. Lam Vũ nhìn xem Chu Hạo Đồng Dao hai người, vội vàng nói cảm tạ, vừa rồi có thể là ta cứu được ngươi. Đá Tas có chút bất mãn, Lam Vũ đối Đá Tas hừ hừ nói, liền không cảm ơn ngươi, ngươi có thể thế nào? Đi thôi, Chu Hạo đối Lam Vũ nhẹ gật đầu, lập tức nói, Đá Tas nhìn xem Lam Vũ, nói, xem thực lực ngươi yếu như vậy, nếu không cùng chúng ta cùng đi. Nếu không bị người bắt nấu đầu cá canh sẽ không tốt. Đánh chết ngươi. Lam Vũ giận dữ, huy động nắm đấm mong muốn đánh Đá Tas, nhưng lại bị Đá Tas cười ha ha lấy tránh né. Bất quá suy nghĩ một chút, Lam Vũ vẫn gật đầu, vừa rồi đúng là vô cùng nguy hiểm. Lam Vũ nhìn xem Chu Hạo, trong mắt cũng có chút vẻ kính sợ. Nàng nghe nói Chu Hạo chiến tích như vậy, thực lực cơ hồ là hiện tại quân xuyên núi mạch người mạnh nhất. Không có bất kỳ người nào dám trêu chọc. Bốn người tại đi tới, có Lam Vũ, bọn hắn tiến lên tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Một chỗ khu vực, Chu Hạo, Đồng Dao đang thong thả đi. Một chỗ khác lại là Đá Tas cùng Lam Vũ. Đúng rồi, Lam Vũ, ngươi đến từ cái nào một thế lực a? Đá Tas trong mắt ùng ục ục chuyển nhúc nhích một chút hỏi. Làm gì? Cha hộ khẩu a? Lam Vũ lắc đầu nói. Cái này cũng không thể nói. Ta chỗ thế lực cấm chỉ nói ra. Cái kia ngươi tới nơi này là làm cái gì đây? Đá ta lại hiếu kỳ hỏi. Lam Vũ suy nghĩ một chút nói. Vì sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, ta có thể là chuẩn bị bảo vật, chuyên môn tới giao dịch trái cây này. Bất quá nói xong, trên mặt của nàng lại lộ ra một tia vẻ uể oải, có thể là thời gian dài như vậy, ta còn không có đạt được qua một lần lệnh bài. Lệnh bài? Đá ta sững sờ, lại là nói, không có lệnh bài, thương nhân kia đã đi. Cái gì? Đi rồi? Lam Vũ vẻ mặt đột biến, đáy mắt của nàng chỗ sâu thậm chí lộ ra một tia hoảng hốt. Đi ta liền không chiếm được sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả rồi. Làm sao bây giờ? Này một tia khủng bố thậm chí hiện lên ở Lam Vũ trên mặt. Nàng đang không ngừng đi tới đi lui. Đá ta nhìn xem Lam Vũ dáng vẻ, trên mặt cười đùa tí tưởng biến mất. Hắn trịnh trọng nói, này sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả đối ngươi rất trọng yếu sao? Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Vũ trên mặt có loại vẻ mặt này. Rất trọng yếu, nếu như không có trái cây, Lam Vũ không biết nhớ ra cái gì đó. Càng là e ngại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.